Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 484, tháng. Cùng bọn họ cùng biến mất. Còn có cái kia mấy vạn bộ đội trên đất liền. Một cái đường kính 20 km hố to xuất hiện. Không có bất kỳ người nào cùng năng lượng sinh học đủ may mắn còn sống sót. Nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Cẩu Khải Lai hầu như đem hàm răng cắn nát. Hắn vất tay đem bao phủ ở hoa hạ bầu trời ba mặt lá cờ đỏ nhận lấy. Sau đó hắn vừa bước một bước vào vết nứt không gian. Hắn muốn dẫn những người các chiến sĩ về nhà. Một trận gió nhẹ thổi tan chiến trường bụi trần. To lớn địa phương. Chỉ có một cái máu me đầm đìa người còn đứng ở nơi đó. Hắn mắt chử mù. Chân trái của hắn đứt đoạn mất. Hắn mặt càng bị nổ thành máu thịt be bét. Hai tay hắn chặt chẽ nắm lấy một cây côn gỗ. Trên côn gỗ đoan còn lưu lại này vài miếng màu đỏ vải rách. Một vị thần linh từ trên trời hạ xuống. Nàng là trung lập trận doanh thần linh. Nàng đi đến cái kia người máu trước mặt. Hài tử, ta đến thay ngươi chữa thương đi. Nghe được có âm thanh truyền đến. Cái kia người máu khóe miệng phủi phiết. Ngươi là trên trời thần sao? Cái kia nữ giới thần linh gật gật đầu. Đúng, ta là trên trời thần linh. Thế nhưng ta cùng bọn họ không giống nhau. Không cần, chúng ta tiếp viện bộ đội lập tức tới ngay. Nếu như ngươi là ôm hòa bình mà đến, vậy chúng ta hoa hạ nhất định sẽ rất hoan nghênh. Nhưng ngươi nhất định phải tuân thủ hoa hạ pháp luật. Cái kia người máu quả đoán từ chối thần linh. Trợ giúp, lúc này, ở giữa chiến trường xuất hiện một khe hở không gian. Cẩu Khải Lai cất bước mà ra. Hắn cũng nhìn thấy vẫn như cũ đứng thẳng người kia. Bên cạnh hắn có một ít phá nát đồ đồng thau mảnh vỡ. Nếu như mình không đoán sai lời nói. Người trẻ tuổi này trên người có cơ duyên. Chính là lần này cơ duyên bảo vệ hắn mệnh. Hài tử, chúng ta về nhà. Nghe được Cẩu Khải Lai âm thanh. Cái kia vô số người bên trong người may mắn rốt cục không kiên trì được. Khóe miệng của hắn không ngừng mà run rẩy. Hắn rất muốn rơi lệ. Chỉ tiếc hắn mắt chử đã không còn. Từ viền mắt bên trong chảy ra chỉ là máu tươi. Cẩu tiên sinh, là ngươi sao? Là ta hài tử. Ta tới đón ngươi về nhà rồi. Một cái không sợ sinh tử. Một cái bách chiến bất nạo chiến sĩ. Giờ khắc này tiếng nói của hắn nhưng run rẩy. Cẩu tiên sinh ta chúng ta thắng đi. Thắng. Chúng ta đương nhiên thắng. Chúng ta hoàn toàn thắng lợi. Nghe được thắng lợi vui sướng. Tên chiến sĩ kia nỗ lực ức chế khóe miệng của mình không hướng phía dưới phiết. Hắn cố gắng phân rõ cẩu lên phương hướng. Sau đó khó khăn xoay người kính một cái quân lễ. Báo cáo thủ trưởng. Quân đội. 27 quân đệ 48 sư 386 lữ độc lập đoàn nhân viên bảo an Diệp Cương. Hướng về ngươi báo cáo tình hình trận chiến. Ta quân đã diệt sạch quân địch, xin về đơn vị, nghe được cái này tên quen thuộc, cẩu lên lòng đang run rẩy. Thế gian này thật sự có luân hồi sao? Vẫn là nói, thế gian này chỉ là có một bông hoa tương tự, cẩu lên không lo được cảm khái. Hắn nghiêm dừng lại, tương tự đáp lễ một cái quân lễ. Hiện, đặc biệt mệnh lệnh ngươi bộ về đơn vị, nghe ta mệnh lệnh, về phía trước 10 bước, tề bộ, chạy bộ. Cẩu Khải Lai dùng pháp lực ngưng tụ tên chiến sĩ kia chân. Liền như vậy, tên chiến sĩ kia ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào một cái cửa truyền tống. Trên tay hắn cái kia một mặt lá cờ đỏ trước sau lay động. Dù cho trải qua bách chiến, dù cho cũ nát không thể tà, nó cũng vẫn như cũ không có ngã xuống. Tên chiến sĩ kia tiến vào cửa truyền tống. Cẩu lên thả ra ba mặt lá cờ đỏ. Thu thập chiến trường mấy trăm ngàn anh linh. Chính mình muốn dẫn bọn họ về nhà. Bọn họ là anh hùng. Không thể để cho bọn họ trở thành cô hồn dã quỷ. Đem chiến trường anh linh thu thập xong xuôi. Cẩu lên đi tới Vân Trí nơi ngã xuống. Thế gian này hắn cái gì đều không lưu lại. Chỉ để lại một thanh này tàn kiếm. Thu thập xong tất cả mọi thứ. Cẩu lên quay lưng vị kia trung lập trận doanh thần linh. Trở về nói cho bọn họ biết, hoa hạ vĩnh viễn không bao giờ làm người khác dưới chân chi nô. Để bọn họ cứ việc phóng ngựa lại. Đây, không cần bận tâm bộ mặt, để bọn họ nhìn, người Hoa đến cùng có thể hay không bị đánh ngã, nhân loại đến cùng có thể hay không bị đánh tới thần phục. Nói xong, Cẩu Khải Lai bước vào vết nứt không gian. Trận chiến này để thế giới trầm mặc, để thần linh yên tĩnh. Nhân loại thật sự thắng lợi sao? Nhân loại đã thắng lợi, làm nhân loại biết kẻ thù của bọn họ là thần linh. Nhưng bọn họ vẫn như cũ dám lượng kiếm thời điểm, bọn họ cũng đã thắng lợi. Thần linh giới, nhìn dáng dấp chúng ta đánh giá thấp cái thời đại này nhân loại. Đã như vậy, vậy thì toàn diện tấn công đi. Mặt khác bắt tay khởi động luân hồi. Thế gian này chung quy là thần linh làm đầu. Một vị vô thượng tồn tại lên tiếng. Từ đó, thần linh giới bắt đầu toàn diện tấn công. Cẩu Khải Lai đem Vân Chí Tàn Kiếm bỏ vào từ lâu chuẩn bị kỹ càng nghĩa địa bên trong. Mảnh này nghĩa địa là Cẩu Lên đã sớm chuẩn bị. Hắn tên của chính mình cũng bị khắc vào bia mộ bên trên. Quan tài khép lại, che lên đất mặt, Cẩu Lên trở lại đỉnh Thái Sơn. Lúc này không phải hắn lúc cảm khái. Làm Cẩu Khải Lai trở lại Thái Sơn lúc, toàn bộ bầu trời đều tối lại. Vô số thần linh hiển hiện. Lần này, thần linh giới đại quân áp cảnh. Nhìn trên bầu trời những người thần linh, Cẩu Khải Lai cười cợt. Hắn quay đầu đối với bên cạnh hai vị lão đạo sĩ nói rằng, hai vị lão tiên sinh. Hiện tại nên chúng ta ra tay. Nói xong, ba người đạp thang trời mà tiến lên. Thần linh giới có vài vị vô thượng tồn tại. Loại này tồn tại đủ để hủy thiên diệt địa. Cẩu Khải Lai ba người muốn đem bọn họ triệt để ngăn trở. Ngoài ra, Cẩu Lên ba người còn muốn đem thần linh giới sở hữu cao cấp sức mạnh toàn bộ ngăn trở. Cẩu Khải Lai ba người khoanh chân ngồi ở con đường lên trời trên. Đây là thần linh giới đi về Hoa Hạ to lớn nhất đường lên trời. Cũng là những người cao cấp thần linh phải vượt qua con đường. Đối mặt những người bao phủ ở ánh sáng bên trong thần linh. Cẩu Lên khẽ mỉm cười. Chư vị, Hoa Hạ phúc địa do trấn chúng ta thủ. Nếu như muốn xuống tìm về các ngươi trước đây đạo trường. Vậy sẽ phải trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn muốn lại nhìn lại này một hồi nhân loại cùng thần linh chiến tranh. Vậy thì mời ngồi xuống chậm rãi quan sát đi. Cẩu Lên vung tay lên. Trước mặt hắn xuất hiện một cái bàn. Trên bàn có 26 ly nước chè xanh. Nói cách khác, thế gian này có 26 vị tuyệt thế đại năng. Hoa Hạ thêm vào Cẩu Kỳ Lai có 3 vị. Trợ giúp nhân loại thần linh có 5 vị. Trung lập trận doanh có 1 vị. Còn lại, tất cả đều là nhân loại đối địch trận doanh. 26 vị vô thượng ngồi xuống. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút. Nhân loại này đến cùng có thể làm được bước đi kia. Chính là trên trời trích tiên người. Như mưa lạc nhân gian. Vô số đại đại nho nhỏ thần linh hạ xuống. Ngoại trừ Hoa Hạ phúc địa. Hoa Hạ các nơi biên cảnh thành thị đều có thần linh hạ xuống. Những này hạ xuống thần linh đại thể là có truyền thừa. Cũng chính là hạ xuống ở những danh sơn đại xuyên đó bên trong. Mà chờ đợi bọn họ. Đã sớm là những người trận địa sẵn sàng đón quân địch tông môn lão già. Cùng với Hoa Hạ tinh nhuệ, Hoa Hạ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại căn cứ. Này tứ đại căn cứ nhưng là bồi dưỡng được vô số cường hãn tu sĩ. Mà những người không có đạo thống hoặc là nói thừa ra thần linh, thì lại dồn dập hạ xuống ở Hoa Hạ biên cảnh. Thần linh giới muốn trong ngoài vây công. Một lần bắt Hoa Hạ. Bên trong nhất là bình tĩnh, chính là Vạn Sơn Chi Tổ Côn Lôn Sơn Giao Trì Thánh Địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.